Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một gã đàn ông liệng lại, vuốt nhẹ cánh tay trần của cô, mặt cô láo liếng đáp trả. Người đàn ông lạ cuốn vào đám đông đang nhảy nhót. Đang thắt chiếc cà vạt chuẩn bị đi làm thì mẹ anh bước vào nói: "Chiều con nhớ đến nhà hàng phố Sinh nha." "Lại ra mắt nữa hả mẹ?" Mẹ anh thở dài, anh quay lại phía mẹ. "Sao mẹ cứ mãi cam chịu vậy?" "Mẹ không còn cách nào khác, chỉ mong gia đình ta luôn êm ấm." "Bằng cách là đồng ý với cách làm của ba." "Lời của ba là mệnh lệnh, mẹ chưa từng nghĩ sẽ ép em con. Mẹ chỉ mong cho hai đứa lấy được người mình yêu thật sự. Cứ gặp đã, lựa lời nói với người ta sau, xem con bé ấy có hiểu chuyện không đã." "Nhưng con có người thương rồi mẹ ạ." "Để mẹ lựa lời với ba xem sao. Trước mắt mình cứ đi, còn liên quan đến công việc của ba nữa. Xem như mình để họ một lời mời, còn đồng ý hay không là cả một hành trình dài." Vì thương mẹ nên anh nhận lời, hứa sau giờ làm sẽ tới. Buổi chiều tan tầm, xe đông hơi kẹt, lúc anh tới được nhà hàng thì mọi người đã đông đủ. Anh bước vào, kính cẩn chào từng người một. Ngước mặt lên, anh hơi bất ngờ, còn họ thì không thấy làm lạ. Lúc ngồi xuống ghế thì ba anh giới thiệu trước. Đến lượt phía bên kia, người đàn ông vừa giới thiệu qua mình và người phụ nữ với mẹ anh. Tới lượt cô gái, anh khoát tay. "Thôi khỏi." Ông Lâm nghiêm giọng. "Còn như vậy là có ý gì?" Người đàn ông phía bên kia cười ra là: "Chúng tôi biết nhau từ trước đó ông Lâm, phải không cậu Lâm?" Sắc mặt uy vũ bình thản, không biểu lộ cảm xúc. Mẹ anh quan sát cô gái, nét đẹp sắc sảo, mắt to, lông mày rậm. "Mà thôi, miễn con trai bà đồng ý, chứ hình thức không quan trọng." Uy vũ lên tiếng. "Cô gái này uy phong hiểu rõ hơn con đó." Sau đó anh nhìn trực diện cô gái, âm sắc lạnh lùng. "Có phải không cô, Tố Thanh?" Sau đó anh toan đứng lên thì Quốc Đăng lên tiếng. "Mối quan hệ thì nhiều, đối tượng thì chỉ một. Mong cậu hiểu điều tôi nói, cậu Lâm." Cái nhìn nghiêm nghị của bà và cái níu tay của mẹ, Uy Vũ miễn cưỡng nán lại. Thấy tình hình hơi căng, Uy Phong giải vây cho anh. "Tố Thanh, tôi mời cô." Anh nâng ly rượu lên, Tố Thanh làm duyên gật đầu nhưng lại đưa ly về phía khác. Cô hơi quê vì không thấy Uy Vũ phản ứng gì. Cô nói nhỏ gì đấy với ba, sau đó quay qua bàn tiệc. "Cháu xin phép, có chút chuyện, lát cháu quay lại." Nói rồi cô rảo bước, thái độ rõ ràng có chút giận dỗi. Bà Lâm vội khều Uy Vũ và cái nhìn của ba. Anh miên cưỡng đứng lên, xin phép người lớn bước theo Tố Thanh. Không quên nhìn qua Uy Phong như van lơn. Uy Phong vẫn ngồi đó như không phải phận sự của mình. Chỉ mong có thế, Tố Thanh đứng lại chờ anh đi lấy xe. Anh kéo cửa kính xuống lạnh lùng. "Lên." Rõ ràng không có chút thiện cảm gì, Tố Thanh vui vẻ mở cửa lên không thèm quan tâm sự thờ ơ đó. Không nhìn qua cô lấy một lần, anh lái xe đến một chỗ xa. "Xuống." Anh lạnh lùng. Mời điếu thuốc, nhả khói từ từ, lát sau anh nói. "Cô đeo bám tôi." "Phải nói là mình có duyên mới đúng." Đứng một chân chéo lên nhau, ả ta trả lời với vẻ mặt tự tin. "Tôi không ấn tượng gì cô cả." "Thời gian em sẽ làm cho anh thích em thôi." "Vô ích." "Em phải làm như thế nào thì anh mới chú ý đến em?" ả ta hét lên. Uy Vũ ghé sát vào mặt cô. "Trời đã định, tôi với cô là hai đường thẳng không song nhau. Đừng gây sự chú ý với tôi nữa, nhất là đừng lôi phụ huynh vào cuộc." Anh bước lại xe, buông thêm câu. "Giờ ngồi xe tôi về, hay tự túc?" "Rốt cuộc, chị ta hơn em ở điểm gì chứ?" Cửa xe mở ra, anh chuẩn bị bước lên. Nghe câu đó anh dừng lại. "Hơn à, tôi không thể so sánh. Cô và cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau." "Em hơn chị ta về mọi mặt, kể cả gia đình. Hơn nữa chị ta đã từng là gái ba." "Quan trọng gì nhỉ? Tôi yêu cô ấy chứ không phải lấy gia đình cô ấy. Nghề nghiệp không thành vấn đề." "Nhưng gia đình anh sẽ là vấn đề." Uy Vũ quay mặt lại phía ả. "Cô đang uy hiếp tôi." "Em không uy hiếp, em chỉ nói sự thật. Ba anh sẽ không cho phép anh quen với một người con gái có vết nhơ như vậy." "Điều kiện của cô là gì?" "Chỉ cần có được tình yêu của anh." "Cô đang mơ à? Nếu vậy cô cứ làm những gì mà cô thích, xem ba tôi ủng hộ tôi hay cô." Một bàn chân anh bước vào xe, liền nghe giọng ả thách thức. "Thế cái này là gì? Anh cứ bước đi đi. Ngày ngày mai, thông tin về chị ta sẽ tràn lan khắp báo, trang mạng." Anh quay ra, đóng rầm cửa xe, thấy trên tay ả cầm một sấp hình ả lôi từ trong túi ra. Trên máy điện thoại ả đang mở một đoạn video. Anh giật lấy, người con gái mà 10 ngày nay anh nhung nhớ đập vào mắt anh là hình ảnh bưng bê và cái rờ mông nhẹ của bàn tay bẩn thỉu. Chưa hết, Tố Thanh còn lưới mấy tấm hình mà mặt Huyền Thư thâm tím, ả châm chỉa. Hình này mấy năm rồi, em cũng khuyên chị ấy nhiều, nhưng chị ấy không nghe. Sắp hình trên tay anh rơi xuống. Cô nói thật chứ? Em sao anh làm gì? Chị ấy làm gái ba. Em và ba em khuyên đâu có được. Anh đứng thất thần, cố kìm nén cơn cuồng phong. Không ngờ người con gái bề ngoài mảnh mai mà chứa đựng một nghiệp đèn tối đến vậy. Chỉ chờ có thế, Tố Thanh vừa đau khổ. Em cũng thương chị lắm, em cũng đang buồn đây. Rồi ả đẩy anh ngồi xuống, ấn anh vào ghế lái, ả giả là. Anh lái đi. Tâm thức anh không định thần được, sự nhớ thương cứ giằng xé giữa yêu và giận. Dừng lại cuộc chơi để yêu em nồng say, ai ngờ em lừa dối ta, xa ta không một lời tạm biệt. Tĩnh tâm anh bật chìa khóa xe. Đi đâu vậy anh? Ba, anh nói. Anh đạp mạnh chân ga, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net